Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895. Chương 895 Bệnh Mỹ Nhân. Ta muốn xem ngươi. Phong Thành Hiên phát hiện chính mình mang theo Ngô Thanh Thiển chơi đùa chính là một sai lầm. Vì cái gì mỗi lần nằm đau đều là hắn? Chẳng những phải bị sói đuôi to lộng đi chu toàn cọp mẹ. Hiện tại chẳng lẽ còn muốn lưng đeo một cái đoạn tụ thanh danh? Cái gì gọi là làm hắn trở về lúc sau có thể lúc nào cũng xem họa một giải nỗi khổ tương tư? Trời đất chứng giám, hắn cùng văn trong sạch là thanh thanh bạch bạch, so này hồ nước còn trong vắt thuần khiết, kia phó họa vừa rồi đua rượu khi ở chủ các gặp được văn thanh. Hắn đã chuyển tặng đi ra ngoài, Phong Thành Hiên còn chưa nói chuyện, chính giữa hồ kia phiến trống trải ngọc đài lại tức khắc sáng lên. Sáng lên tới sau ngọc trên đài, hồ tộc Mỹ thiếu niên ăn mặc sa mỏng khiêu vũ, như ngọc tinh tế làn da bại lộ ở trong không khí. Vũ đạo thực nóng bỏng, không có chút nào nương khí, không ít người trong mắt lửa nóng vô cùng. Ngô Thanh Thiển nghe được nhà cụ thanh âm liền từ phong thần trong lòng ngực chui ra tới. Triều Hại nhìn lại, vừa mới nhìn thoáng qua, đôi mắt thượng liền nhiều ra một con ôn lương tay che khuất tầm mắt. Bệnh mỹ nhân, ngươi làm gì đâu? Ngô Thanh Thiển muốn đẩy ra phong thần tay, nhưng lại bị cả người đều ấn ở hắn trong lòng ngực. Ngoan, phía dưới biểu diễn không có gì đẹp, phong thần nhẹ giọng hống. Hắn như thế nào có thể chịu đựng chính mình nữ nhân đi xem nam nhân khác ăn mặc sa mỏng bộ dáng. Ngô Thanh Thiển cũng chỉ là ngắm đến liếc mắt một cái. Nàng biết bệnh mỹ nhân trên nhiều khía cạnh rất rộng lượng. Chính là ở một ít phương diện lại rất keo kiệt. Nàng thực hiểu được xem xét thời thế. Không xem liền không xem đi, nàng lẩm bẩm một câu. Sau đó nghĩ nghĩ, nếu như vậy theo bệnh mỹ nhân tâm. Như vậy tổng hẳn là phải có điểm hồi báo đi, không xem cũng có thể, nhưng là ta có cái điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta, nàng lại lần nữa từ người nào đó trong lòng ngực ngẩng đầu nói. Phong thần buồn cười nhìn trong lòng ngực say miêu, đều như vậy say cư nhiên còn biết nói điều kiện, hành, ngươi nói xê mon sơ, Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt, cười đến như là chỉ trộm tanh miêu. Một bàn tay trực tiếp duỗi tới rồi phong thần vạt áo. Ở hắn trước ngực vẽ xoắn ốc, tặc hề hề hắc hắc nói. Bệnh mỹ nhân, ta đây muốn xem ngươi, nàng này trộm tanh bộ dáng mang theo vài phần ngây thơ chơi xấu câu nhân cảm. Quả thực giống như là chỉ liêu nhân yêu tinh, ngoặc kép, Phong Thành Hiên cùng Phong Ly trừ trừ khóe miệng, muốn hay không như vậy kính bảo, nữ nhân này say lên thật là quá có thể làm ầm ĩ. Thịnh Mạc Nhiễm nhịn không được đỡ chán, muội muội như thế nào như vậy giống đùa giỡn phụ nữ nhà lành ăn chơi trác táng đại thiếu. Phong thần giếng cổ con ngươi thâm đến kinh người, trực tiếp đem Ngô Thanh Thiển bế lên, sau đó đối ba người nói, nàng say quá lợi hại, ta trước mang nàng đi trở về, các ngươi chậm rãi chơi, hắn trong miệng cái kia chơi, tự ngữ khí tăng thêm vài phần. Ném xuống này một câu sau, trực tiếp sử dụng không gian linh thực ôm người liền biến mất ở nhà thủy tạ trong lầu các. Nhà hắn Thiển Thiển loại này câu nhân bộ dáng chỉ có thể chính hắn một người xê mon sơ nhìn phong. Thần ôm Ngô Thanh Thiển trực tiếp truyền tống rời đi. Phong Thành Hiên cùng Thịnh Mạc Nhiễm đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ sợ Ngô Thanh Thiển lại làm ầm ĩ đi xuống. Phong thần sẽ có loại muốn đem bọn họ diệt khẩu xúc động. Phong Ly tắc mang theo vài phần tiếc nuối thở dài. Mỹ nhân lại hảo cũng không phải hắn. Các ngươi nói phong thần hôm nay buổi tối có thể hay không đem Tiểu Thanh Thiển cấp làm. Phong Thành Hiên nhịn không được tò mò hỏi. Phong Ly lạnh căm căm đối Phong Thành Hiên ném một cái dao nhỏ. Quan ngươi đánh giám, ngươi vẫn là ngẫm lại lần này đi Thương Châu Thành có thể hay không bị kia chỉ Mỹ diễm vô song cọp. Mẹ làm đi, Thịnh Mạc Nhiễm cũng nhíu nhíu mày mở miệng. Phong thúc, lòng hiếu kỳ quá nặng không thấy được là chuyện tốt, phong thần như thế nào sẽ có như vậy một cái. Không đáng tin cậy thúc thúc đâu. Hắn lúc trước nên lôi kéo muội muội cùng phong gia gia chủ đi du hồ. Hết chương.